Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, khổ sở chống đỡ lấy. Chủ công, ngày mai thực sự có một hồi ác chiến. Vừa nãy ta đã hỏi Cao Bình, núi hai bên cơ quan đã dùng hết, nếu như lại nghĩ một lần nữa sử dụng, cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Đặc biệt là nước cần tích lũy thời gian dài hơn. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, dựa theo đạo lý, Ký Châu đô đốc thủ hạ Ký Châu quân, nên có thể không đủ tái phát động tiến công. Thế nhưng việc đã đến nước này, ta tin tưởng bọn hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Thậm chí có khả năng vận dụng chiết trùng phủ binh lính. La Tùng đối với Lý Thái nói, muốn tập hợp chiết trùng phủ binh lính là cần thời gian nhất định, như vậy chí ít sẽ cho chúng ta mang đến một ngày bước đệm. Một ngày thời gian đối với chúng ta bây giờ mà nói cũng là 10 phần chân quý. Lý Thái nói với mọi người nói, chỉ cần cho Lý Thái một ngày bước đệm thời gian, thần điêu quân cùng hổ thần quân liền biết cách mình càng gần hơn một ít. Chỉ cần mình ở kiên trì chống lại 2 ngày, đến thời điểm đó bọn họ đem nhất định sẽ tới đạt. Tuy nhiên già hổ cùng kim điêu tốc độ cũng rất nhanh. Thế nhưng bọn họ sức chịu đựng cũng có nhất định thiếu hụt. Vì lẽ đó cũng không thể nào làm được mọi thời tiết thời gian dài chạy trốn. Chủ công, bây giờ chúng ta có thể dựa vào. Chỉ có tường vây cùng tam giới tháp. Thế nhưng tường vây một khi bị công phá, coi như là lợi dụng tam giới tháp, có thể tạm thời ngăn cản Vương Khôn tiến công. Thế nhưng nếu như không tiếc đại giới, chúng ta thật kiên trì không bao lâu. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta tin tưởng ông trời sẽ không giận chúng ta với không để ý. Lý Thái một mặt chấn định vẻ mặt nói. Kỳ thực Lý Thái trong lòng còn có một cái khác chủ ý. Đó chính là lợi dụng chính mình triệu hoán công năng, còn có thể cho gọi ra 800 hãm trận doanh vì chính mình chiến đấu. Tuy nhiên chỉ có thể coi chính mình chiến đấu thời gian một nén nhang. Thế nhưng cũng đủ để đưa đến chấn nhiếp tính hiệu quả. Để Vương Khôn tạm thời không dám tùy tiện làm bậy. Ký Châu Thành, hôm nay ta tổng cộng điều đến 8.000 chiết trùng phủ binh lính. Ta tin tưởng trời sáng nhất định có thể nhất chiến cầm xuống Vô Vi Sơn Trang. Vương Khôn giơ lên, trong tay chén rượu cười lớn đối với Vương Bác nói. Không ra tòa huynh vẫn phải cẩn thận. Cái này Vô Vi Sơn Trang bên trong cơ quan bảy dập thật sự quá nhiều. Hơi không cẩn thận thực sự hao binh tổn tướng. Vương Bác đối với Vương Khôn nói. Cho dù là hao binh tổn tướng, chúng ta cũng chỉ có thể lại không tiếc. Nếu như thời gian kéo quá lâu, e sợ biết phát sinh biến cố. Vương Khôn đem chén rượu trong tay đặt lên bàn, thở dài nói, đúng nha, nếu như việc này hai người chúng ta không thể viên mãn hoàn thành, thực sự hoàn toàn bị gia tộc vứt bỏ, khi đó chúng ta tình cảnh coi như thật lúng túng. Vương Bác cũng là thở dài nói, đáng tiếc hai người lại đều quên một điểm. Đó chính là nếu như bọn họ chưa thành công đem Lý Thái đánh chết, mang đến phản công sẽ là cái gì? Có thể chính là hắn Thái Nguyên Vương gia hoàn toàn bị rút ra. Vô Vi Sơn Trang sáng sớm ngày thứ hai, Vương Khôn lần thứ hai đứng ở Vô Vi Sơn Trang dưới. Hắn đối với binh lính la lớn, đầu hai lần để ta quân thất bại thảm hại cơ quan. Bây giờ đã không thể sử dụng nữa, vì lẽ đó hôm nay chính là chúng ta, vì các huynh đệ báo thù rửa hận thời điểm. Sau đó Vương Khôn ra lệnh một tiếng, sở hữu binh lính giống như là thủy triều, lần thứ hai hướng về Vô Vi Sơn Trang ủng. Thế nhưng Vô Vi Sơn Trang ở xây dựng thời điểm, liền cân nhắc đến lớn quân áp sát vấn đề, vì lẽ đó đường tu được cực kỳ nhỏ hẹp. Muốn đồng thời thông qua rất nhiều binh lính, căn bản là không hiện thực. Chủ công, Ký Châu quân lần thứ hai phát động tấn công. Chủ nhà họ Cao ngài trên tam giới tháp xem trận chiến. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, Lý Thái gật gù về sau, liền đi theo Mạc Huy hướng về Tam Giới Tháp mà đi. Làm Lý Thái đi tới Tam Giới đỉnh tháp tầng, liền đem trong trang trang ở ngoài tất cả thu hết vào mắt. Ngụy Vương, hôm nay liền để người xem vừa nhìn cái này Tam Giới Tháp uy lực. Cao Tân An sau khi nói xong, liền cầm trong tay một cái cơ quan ấn xuống, chỉ thấy lúc này nguyên bản bằng phẳng đường núi, trong chớp mắt xuất hiện mấy chục phiên bản, có rất nhiều binh lính đạp ở lật tấm bên trên, sau đó rơi vào trong cạm bẫy, tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt, sau đó phiên bản lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, thật giống như những binh sĩ kia hư không tiêu thất giống như vậy. Không khỏi để đang tại tiến lên binh sĩ dừng bước lại. Nhìn thấy đột nhiên dừng lại binh sĩ, Vương Khôn vội vàng sai người đi vào tìm hiểu tình hình. Làm Vương Côn biết được đầu đuôi sự tình về sau, Vương Khôn cười lớn nói, đây là trò mèo, xem ra cái này Vô Vi Sơn Trang đã không bỏ ra nổi ra dáng đồ vật. Sau đó Vương Côn sai người lần thứ hai chặt cây bó củi. Lợi dụng bó củi trải tải vừa nãy từng xuất hiện thuyền buồm địa phương, dùng cái này đến để binh lính có thể thông qua. Tuy nhiên cứ như vậy, quả thật làm cho mặt đất lật tấm, đối với bọn họ cũng lại không tạo được thương tổn, thế nhưng cũng tương tự lãng phí bọn họ rất nhiều thời gian. Mà hiện nay đối với Lý Thái mà nói, quan trọng nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn bước đệm thời gian, hắn thì có tự tin đánh thắng cuộc chiến tranh này. Buổi chiều thời điểm, Vương Khôn rốt cục đem Vô Vi Sơn Trang ngoại đạo đường trải hoàn thành. Vì vậy liền lần thứ hai hướng về Vô Vi Sơn Trang phát lên tiến công. Có thể nói lúc này Vương Khôn đó là tự tin tràn đầy. Cảm thấy lần này tuyệt đối biết mã đáo thành công. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được hắn tiến công bước chân. Thế nhưng nếu như hắn nhìn thấy Cao Tân An vẻ mặt, hắn tuyệt đối sẽ không tự tin như thế. Bởi vì hiện tại Cao Tân An dĩ nhiên đang cười. Mệnh người nhà họ Cao toàn bộ trên ngực tường, đem chúng ta liệt diễm hỏa long cũng cho lấy ra ta. Để bọn hắn biết rõ chúng ta Cao gia cũng không phải có thể tùy tiện bắt nạt. Cao Tân An đối với bên người Cao Bình hạ lệnh nói, rất nhanh người nhà họ Cao đừng lên thành tường, chỉ thấy mỗi người bọn họ phía sau đều có một cái dương. Cái dương phía trước kết nối lấy một cái quái dị dị côn hình dáng thể. Chỉ thấy Cao Bình ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền bắt đầu dùng chân dẫm bên dưới cái dương bưng một cái cơ quan. Lập tức từ côn hình dáng thể đỉnh đầu liền bắn ra từng cái thủy tiễn. Không, nói cho đúng hẳn là dầu. Xem đến tình cảnh này về sau, Lý Thái không khỏi nghĩ đến hậu thế một cái diệt tuyệt nhân tính vũ khí. Đó chính là liệt diễm phun ra thương. Quả bất kỳ nói, Lý Thái suy nghĩ vừa sinh ra, chỉ thấy tường vây hai bên lại có hai cái cỡ lớn. Có mấy chục người đang không ngừng ra động lên phong tương. Sau đó một đạo liệt diễm liền từ côn hình dáng thể đỉnh đầu xì ra. Khoảng cách dĩ nhiên đạt đến mười mấy mét. Trong nháy mắt đem Ký Châu quân bao phủ ở liệt diễm bên trong. Từ xưa đạo thủy hỏa vô tình, đặc biệt là ở liệt hỏa trước mặt, người biết bản năng sản sinh e ngại, đặc biệt trên thân bị liệt diễm làm nóng binh lính, càng thêm bắt đầu điên cuồng xuyên loạn. Thế nhưng là cứ như vậy, cũng không có đem hắn trên thân liệt diễm tiêu diệt, trái lại còn đem bên người những người khác cũng thiêu đốt. Dù sao những cái tiểu liệt diễm hỏa long cũng sớm đã đem dầu phun đến không ít binh lính trên thân, phía trước phát sinh tất cả. Tự nhiên Vương Khôn cũng hết sức rõ ràng. Vương Khôn mười phần quả đoán truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Để tránh khỏi binh lính bị đại hỏa làm nóng, nhìn một cái chật hẹp đường núi, cùng chỉ bất quá có mấy chục mét dài tường vây, dĩ nhiên cứ thế mà đem quân đội mình ngăn tại bên ngoài. Điều này làm cho Vương Khôn không khỏi lên cơn giận dữ. Cuối cùng hắn phẫn nộ rít gào nói, phái người lập tức chuẩn bị phích lịch xa, ta cũng không tin ta lấy không tới hắn nho nhỏ này vô vi sơn trang. Các anh em quả nhiên ra sức, bây giờ long hồn đã lên tới thứ nhất 4 tên, hy vọng các vị tiếp tục, để trong tay các người phiếu đề cử tiếp tục gửi cho long hồn. Linh hồn bảo đảm hôm nay giữ gốc 5 canh, đây là canh thứ 2, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.